Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, chapter 33. Cố Thừa trong tay bát thiếu chút nữa trượt đi ra ngoài. Vưu Vĩ vội nói, ăn, ta liền thẳng hai cái chén. Chớ đem cái này cũng ngã. Thẳng đến nàng chống lại Cố Thừa cặp kia con ngươi đen nhánh. Bên trong đó còn lóe nhìn. Cố Thừa hỏi, người mới vừa nói cái gì? Tiếng nước quá lớn, ta không nghe rõ. Vưu Vĩ cười lặp lại. Ta nói, người muốn làm sao? Xa cách một giây, lại bổ sung, coi như là quà sinh nhật. Cố Thừa nhíu nhíu mi tâm. Người định dùng cái này làm lễ vật. Bộ dáng kia có chút hoang mang, lại có chút so đo. Vưu Vĩ nói, nga, người nhưng không muốn nói cho ta biết trước khi tới. Người không nghĩ tới chuyện này. Nếu quả thật không có, kia tốt, bộ đội nồi chính là ta lễ vật. Rửa chén xong ngươi liền có thể đi. Này biến sắc mặt tốc độ. Cố Thừa nhìn chòng chọc nàng một chút. Vưu Vĩ cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp về phòng thu thập. Thẳng đến mấy phút sau, phòng bếp bên kia tiếng nước không có. Tiếp đại môn vang lên, chạm vào một tiếng. Vưu Vĩ đi ra vừa thấy, Cố Thừa đã đi rồi. Lớn như vậy tính tình a. Về phần sau, Vưu Vĩ nhún vai. Không sao cả trở lại phòng ngủ. Cởi quần áo tắm rửa. Hiện tại đã muốn hơn 9 giờ. Nàng tắm rửa xong còn có thể soát trong chốc lát kịch. Ăn cởi đen trắng chuẩn bị ngủ sớm một chút. Ngày mai còn muốn sáng sớm hồi nhà kia trí năng khách sạn. Thật sự là ngẫm lại liền ép buộc. Vưu Vĩ lợi dụng tắm rửa thời gian. Đứng ở tắm vòi sen vòi phun xuống lại suy nghĩ trong chốc lát hôm nay việc ban ngày. Làm rõ ý nghĩ, thuận tiện ngẫm lại đối sách. Cố Thừa nói đúng, Diệp Luân sẽ không lập tức đối phó nàng. So với đối phó nàng, hiện tại lợi dụng Lâu Tiểu Hiên đến xuất chiêu càng có thể dĩ giật đãi lao. Diệp Luân là tại dùng Lâu Tiểu Hiên làm chất xúc tác. Nói cho nàng biết, chỉ cần chịu đáp ứng, mặt sau rất nhiều việc đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tự nhiên, hắn tiếp theo ra giá sẽ so với hôm nay càng cao. Nhưng là mặt khác, bất cứ nào thu lợi đều là có đại giới. Trên đời này không có không lao mà thu hoạch sự. Vưu Vĩ tắm rửa xong, ở trong phòng tắm vỗ lên sản phẩm dưỡng da, lại làm khô tóc, lúc này mới bọc áo choàng tắm đi ra. Suy nghĩ của nàng còn dừng lại vào ban ngày trên sự tình. Ai ngờ một bước ra cửa phòng tắm, liền nhìn đến một cái đại người sống an vị tại của nàng phòng khách trong. Vắt chân bắt chéo, ôm của nàng gối ôm, nhìn của nàng mỹ kịch, Vưu Vĩ sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai lên tiếng. Bản năng phản ứng đầu tiên chính là tiến kẻ trộm, tiếp nàng liền che ngực, kéo chặt áo choàng tắm, lại tập trung nhìn vào. Thế nhưng là đi mà quay lại Cố Thừa. Vưu Vĩ chậm mấy hơi thở, hỏi, người không phải đi rồi chưa? Cố Thừa trực tiếp đứng lên, chiều nàng đi tới, lướt qua nàng khi dưới chân cũng không dừng lại, trực tiếp vào phòng tắm, đồng thời ném đi tiếp theo câu, nên ta rửa. Vưu Vĩ, nàng giống như tượng thạch cao một dạng đứng ở tại chỗ một hồi lâu nhi, còn có chút chưa tỉnh hồn, thẳng đến cửa phòng tắm ở sau người mở ra. Cố Thừa ló ra đầu, hỏi, có thay giặt quần áo sao? Vưu Vĩ theo bản năng nói, nga, có đại áo ba lỗ cùng quần đùi. Nàng vòng ra trở về phòng, lật ra trước kia mua đại hào áo ba lỗ cùng quần đùi. Lại đây đến cửa phòng tắm, tiến dần lên đi, ngươi thử xem, không xuyên qua, hảo. Cố Thừa lại đem hắn thay thế quần áo đưa ra đến. Vưu Vĩ tiếp nhận. Vừa muốn tìm giá áo treo lên, lại đụng đến hắn trong túi quần có một khối vuông vuông thẳng thẳng gì đó. Móc ra vừa thấy, là một hộp áo mưa nhỏ cùng một chương mua sắm tiểu phiếu. Mua sắm ngày chính là vài phút trước. Vưu Vĩ, người đàn ông này, còn thật là khó khăn lấy miêu tả. Này chuyện sau đó, hết thảy đều ở đây thuận theo tự nhiên phát sinh. Vưu Vĩ không khác người. Cố Thừa cũng không chiêm tiền cố hậu. Hai người tắm rửa xong, trò chuyện một lát, soát một lát kịch, liền chạy về phía chủ đề. Vưu Vĩ mua là giường hai người, Ngày thường nàng tư thế ngủ không thành thật, lăn qua lộn lại thực phương tiện. Nay thêm một người thượng hạ ép buộc cũng thực phương tiện. Hai người đều không là ngây thơ thiếu nam thiếu nữ. Trước kia cũng từng tại đối phương trên người thăm dò qua. Nay bất quá chính là thăm lại trốn xưa. Chỉ là đều có chút mới lạ. Đầu hôm, Cố Thừa là tại cầy cấy. Không hỏi thu hoạch, khi xa cách 4 năm, lẫn nhau cũng đã thành tối quen thuộc người xa lạ. Thân thể còn có ký ức, cũng đã nhạt, nhưng bọn hắn từng cho qua lẫn nhau tốt đẹp nhất hồi ức. Ai cũng không hy vọng đem nó phá hư. Nhân sinh không dễ, những thứ tốt đẹp càng hẳn là quý trọng. Cho nên Cố Thừa động tác vẫn rất cẩn thận, thường thường sẽ dừng lại, hỏi cảm thụ của nàng. Chẳng sợ Vưu Vĩ có một chút nhíu mi, hắn đều sẽ hỏi, có phải là không thoải mái hay không? Lờ mờ, bọn họ chỉ điểm một ngọn đèn đầu giường. Vưu Vĩ nhìn cặp kia con ngươi đen, nhìn hắn mồ hôi lâm ly bộ dáng, nhìn hắn khẩn trương cùng ẩn nhẫn biểu tình. Nàng đều tốt giống thấy được người đàn ông này trên người còn sống kia một điểm lương thiện. Tại Vưu Vĩ rốt cuộc rơi vào cảnh đẹp thời điểm, nàng cũng từng mê thất qua một hồi lâu nhi. Ý thức lúc trở lại còn đang suy nghĩ. Liền tính ra đi tìm cái thân thể phục vụ người. Nàng có thể hưởng thụ đãi ngộ cũng kém không nhiều chính là như vậy a. Ân, Cố Thừa, thực xứng trước, thẳng đến thời gian đi vào sau nửa đêm. Vưu Vĩ trước đây đạt được về điểm này vui mừng. Bắt đầu từng chút một không còn sót lại chút gì. Bởi vì Vưu Vĩ thích ứng, Cố Thừa liền bắt đầu thu hoạch. Hơn nữa quyết đoán, nàng hưởng thụ xong, liền đổi hắn. Vưu Vĩ khí vài lần muốn đánh người. Nhưng nàng không khí lực, chỉ có thể mặc cho cái này trời sinh tại khí lực cùng dáng người thượng liền giữ lấy ưu thế khốn. Kiếp muốn làm gì thì làm. Có như vậy một khắc, nàng thậm chí cảm thấy, người đàn ông này sinh hạ đến chính là cái ác nhân. Cái gì chó má lương thiện, đều là ảo giác cùng viên đạn bọc đường. Thẳng đến ánh mặt trời đều có hơi sáng. Ánh sáng xuyên thấu qua bức màn thò vào trong phòng. Vưu Vĩ trực tiếp từ gối đầu phía dưới lật ra tơ tằm chụp mắt. Đeo lên, mặc cho Cố Thừa như thế nào ép buộc. Nàng tất yếu phải ngủ một lát. Tiếp qua 2 giờ nàng liền muốn rời giường. Thật sự là tức chết rồi. Kia tơ tằm chụp mắt có thể nói là kín không kẽ hở. Đeo lên sau là đen thùi. Vưu Vĩ hỗn loạn ngủ. Còn làm mấy cái loạn thất bát tao mộng. Lời mở đầu không đáp sau nói. Trong mộng xuất hiện rất nhiều người. Tới rất nhanh đi cũng rất nhanh. Hơn nữa giống như là đại bộ phận thời điểm một dạng. Rất nhanh liền bị quên hết cũng không biết qua bao lâu. Vưu Vĩ trên mặt chụp mắt bị người đẩy đi lên. Nàng dụng hết toàn lực. Mới gỡ ra một đạo mắt phùng. Thích ứng ánh sáng sau thấy được một cái da vẻ đạo mạo. Áo mũ chỉnh tề khốn kiếp đang ngồi ở đầu giường. Mắt nhìn xuống nàng. Vưu Vĩ lại nhắm mắt lại. Im lặng hít một hơi. Đại ý thức thanh tỉnh thì động tác đầu tiên của nàng chính là bắt lấy gối đầu. Dùng lực ném hướng tên khốn kiếp này. Gối đầu bị ngăn. Cố Thừa giật nhẹ khóe môi. Nói. Của ngươi rời giường khí càng ngày càng nghiêm trọng. Vưu Vĩ sắp tức nổ tung. Đúng a, nàng là có rời giường khí. Bất cứ nào có rời giường khí người. Phiền nhất chính là 2 chuyện. Đầu tiên là bị người đánh thức. Thứ nhì là vừa mở mắt liền nghe được nói mát. Vưu Vĩ ngồi dậy. Trong tay chảo thứ 2 gối đầu. Chiều đã muốn đứng lên Cố Thừa kéo qua đi. Cố Thừa tiếp được. Chỉ nghe được Vưu Vĩ khàn cả giọng nói một câu. Người nhà đời này quà sinh nhật. Lão nương đều cho xong. Cố Thừa cười nhẹ lên tiếng. Ném gối đầu đi ra ngoài. Ăn điểm tâm, Vưu Vĩ lại đổ trở lại trên giường. Khó chịu tiếng phát ra kêu rên. Vưu Vĩ không đánh răng. Một mông ngồi vào trước bàn cơm. Nắm lên gì đó liền ăn. Nàng rối tung tóc, mặt không thay đổi lặp lại. Chỉ có một đôi mắt chết chừng đối diện Cố Thừa. Cố Thừa bất động thanh sắc gắp một ngụm rau dưa cho nàng. Đừng nhìn chừng ta, dùng bữa. Vưu Vĩ nhai rau xanh ken két rung động. Giống như trong cơ thể ở một cái tức giận linh hồn. Tùy thời đều sẽ tại chỗ bạo tạc cho hắn xem. May mắn Cố Thừa là lý giải của nàng. Hắn luôn luôn biết như thế nào khiến cái này nữ nhân vượt ngoài phẫn nộ. Cũng luôn luôn biết như thế nào tại trong nháy mắt bình ổn của nàng phẫn nộ. Nếu Hỏa Nhi là hắn khơi mào đến, tự nhiên hẳn là từ hắn đến kết cục. Cố Thừa uống một ngụm đen cà phê, nói, đêm nay ta hẹn một người bạn, người muốn hay không cùng đi? Vưu Vĩ rốt cuộc buông xuống chừng ánh mắt hắn, trả lời, không phải nói hay lắm không cần tham gia lẫn nhau bằng hữu dữ sao? Cố Thừa nói, ta vị bằng hữu kia, tên là Tần Huy. Vưu Vĩ động tác dừng lại. Cố Thừa nói tiếp, Tần Triều Tần, Hào Quang Huy, đã muốn bị điều động nội bộ vì đời tiếp theo Diệu Uy chấp hành CEO. Bất quá chúng ta lần này chỉ là tư nhân tụ hội, không tính toán công khai. Hiện tại ta còn thiếu cái bạn gái. Vưu Vĩ nhìn chằm chằm nhìn về phía Cố Thừa. Lúc này đây không còn là nhìn chằm chằm, mà là nóng bỏng ánh mắt. Có vui sướng, còn có kinh ngạc. Nàng không hỏi vì cái gì Tần Huy sẽ trở thành hắn bằng hữu. Những kia đều không quan trọng. Quan trọng là lần này cơ hội. Sau một lúc lâu, Vưu Vĩ là phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Tốt, ta đi. Chấm chấm, điểm tâm sau đó, Vưu Vĩ rất nhanh đem chính mình xử lý chỉnh tề, thay một bộ tân hưu nhàn trang. Cố Thừa tân tây trang cũng đưa tới. Hắn mặc thật sự nhanh, bởi vì phần lớn thời gian lưu cho kia căn caravat, liền cùng lần trước một dạng. Hắn cùng caravat tương đối một nửa sức lực nhi, thẳng đến Vưu Vĩ cầm bao đi ra phòng giữ quần áo. Thấy hắn vẻ mặt không vui, sắp đem nó hệ thành thắt cổ dây, Vưu Vĩ rốt cuộc không thể nhịn được nữa đi qua, lấy đi caravat, cho hắn lần nữa cài lên một cái hoàn mỹ kết. Hai người cùng đi ra khỏi môn. Sao sao sao xuyên qua tiểu khu thời điểm, Cố Thừa hỏi nàng tính toán như thế nào hồi trí năng khách sạn. Vưu Vĩ nói, ta gọi xe, nàng không khiến Cố Thừa đưa, bọn họ không tiện đường. Thẳng đến đi đến tiểu khu khẩu, Vưu Vĩ cầm di động, đang chuẩn bị gọi xe, ánh mắt lại lơ đãng liếc đến đường cái đối diện, một cái có chút nhìn quen mắt nam nhân, cùng một chiếc màu đen thương vụ xe. Không chỉ nàng nhìn thấy, Cố Thừa cũng nhìn thấy, bọn họ nhìn nhau một giây, lại cùng nhìn về phía kia nam nhân xuyên qua đường cái. Đi đến trước mặt, nam nhân họ Lưu, nếu Vưu Vĩ nhớ không lầm, hắn là Diệp Luân bí thư. Lưu bí thư cười mở miệng, Vưu kinh lý, chúng ta Diệp tổng nói buổi sáng không tốt gọi xe, để cho ta tới tiếp ngươi về khách sạn. Vưu Vĩ, nga, một tiếng, nhìn về phía Cố Thừa. Lưu bí thư nói với Cố Thừa, Cố tổng, muốn hay không cùng nhau? Cố Thừa chỉ là nói, không cần, không tiện đường. Cùng lúc đó, từ sớm liền chờ ở bên kia Tô Nhất Thuần, cũng tiến lên đón, Cố tổng. Xe ở bên kia, Cố Thừa gật đầu, lại nhìn Vưu Vĩ một chút, xoay người đi, hai người không có một câu trò chuyện, Vưu Vĩ cũng không quay đầu nhìn lại, theo Lưu bí thư xuyên qua đường cái, lại một lần ngồi vào lần trước kia chiếc thương vụ trong xe. Sao sao sao kia sau này dọc theo đường đi, Vưu Vĩ cũng không hỏi Lưu bí thư, Diệp Luân là thế nào biết nàng về nhà, làm sao biết đạo nàng lúc này sẽ đi ra. Làm sao biết đạo nhà nàng địa chỉ của nàng liền viết tại nhân sự trên tư liệu. Diệp Luân có thể tra, nàng không ở khách sạn ở, dĩ nhiên là về nhà, lại không thể hồi Diệu Uy. Hơn nữa khách sạn công cộng khu vực đều có máy ghi hình. Diệp Luân hơn phân nửa là ngày hôm qua liền biết nàng ra ngoài sự. Lúc này, Vưu Vĩ mãn đầu óc nghĩ đều là Cố Thừa buổi sáng nói lời nói. Muốn gặp Tần Huy, tư nhân tụ hội, không thể công khai, như vậy tại chi tiết thượng không cần thiết quá chính thức, lại cũng không thể quá tùy ý, nàng tất yếu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Còn nữa, Tần Huy điều động nội bộ sự chỉ có tầng quản lý biết, Tần Huy lên đài sau hội sắm vai cái dạng gì nhân vật, trước mắt vẫn là ẩn số, hắn là cái nào đảng phái người, cũng là một đoàn sương mù. Duy nhất có thể xác định là, Tần Huy cùng thực hành kế tiếp cải cách cùng một nhịp thở. Hắn chính là cầm kiếm người. Hơn nữa Tần Huy quan mới tiền nhiệm, tất nhiên muốn nổi lên tam hòa. Có người sẽ cười, có người sẽ khóc, có người sẽ nghênh đón máy vận, có người sẽ mặc danh kỳ diệu té ngã. Dù có thế nào, cơ hội lần này đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Sao sao sao Vưu Vĩ cực kỳ hưng phấn. Mãi cho đến phản hồi trí năng khách sạn, nàng xuống xe, tại cổng lớn gặp được Tần Hiểu. Tần Hiểu chào đón nói. Vưu kinh lý, tổng kết báo cáo ta đã làm hảo. Vừa rồi phát đến của ngươi hòm thư. Vưu Vĩ gật gật đầu. Cùng Tần Hiểu sóng vai đi vào khách sạn. Nàng hỏi, Diệu Uy chỗ đó thế nào? Tần Hiểu nói, ta buổi sáng cùng Trần Phó Lý thông qua điện thoại. Hắn chỗ đó cùng ngày thường một dạng, gặp được một ít cùng khách nhân tiểu tranh cãi, đã muốn giải quyết thỏa đáng. Làm khách sạn nghề này, mỗi ngày đều sẽ có chuyện mới mẻ. Năm trước lâu, người nào đều sẽ gặp được, tỉ như không cẩn thận ném đi khách nhân răng giả, tỉ như đưa tặng vợ chồng mới cưới miễn phí động phòng lầm phòng. Tỉ như gặp được không biết chữ khách nhân nên làm cái gì bây giờ. Tỉ như chính phòng mang người đến cửa bắt kẻ thông dâm đằng đằng. Có đôi khi giống như là xem vừa ra ra cẩu huyết kịch. Vưu Vĩ nói, ta buổi chiều sẽ ra đi một chuyến. Có chuyện liền gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ không rời đi quá xa. Nhiều nhất 2 giờ, Tần Hiểu không có hỏi nhiều. Chỉ nói là, hảo. Thẳng đến hai người ngay mặt nghênh lên ngồi ở đại đường cơm đi Diệp Luân. Diệp Luân cười đứng dậy. Ánh mắt dừng ở Vưu Vĩ trên người. Tần Hiểu có chút thức thời. Xem Vưu Vĩ. Lại xem Diệp Luân. Rất nhanh liền đi. Diệp Luân so cái thủ thế. Nói. Còn chưa ăn điểm tâm đi. Ta chỗ này bữa sáng có thể cung ứng đến giữa trưa. Hơn nữa còn có phi thường hương thuần đen cà phê. Vưu Vĩ tự nhiên không thể nói chính mình ăn rồi. Cười đạp lên cơm đi bậc thang. Ngồi vào Diệp Luân đối diện. Vưu Vĩ tại cơm đơn thượng tuyển một phần đơn giản cơm. Bất quá là mấy khối tiểu điểm tâm. Phối hợp một ly đen cà phê. Sau đó, nàng hỏi, Diệp Tổng ở chỗ này chờ ta. Là có chuyện gì sao? Diệp Luân cầm ra một phần văn kiện. Đưa cho Vưu Vĩ. Nguyên bản ngày hôm qua nên đưa cho ngươi. Đây là ta phía dưới người làm một phần kế hoạch thư. Là tương lai 3 năm đại lục thị trường mở rộng kế hoạch. Bao gồm Diệu Uy cải cách, hiện tại này ra trí năng khách sạn thăng cấp, cùng với sắp sửa chứng thực mặt khác 30 quán rượu. Người coi như là xem họa báo, tùy thích lật lật, Vưu Vĩ tiếp nhận, lại không mở ra. Đây là các ngươi Diệp thị kế hoạch, ta một ngoại nhân nhìn không tốt sao? Diệp Luân cười nói, phần kế hoạch này thư chỉ là một cái thô sơ giản lược khái quát. Sau đó chúng ta đối truyền thông tuyên bố tin tức bản thảo thời điểm. Cũng sẽ đưa cho bọn họ xem. Bao gồm chính phủ bên kia cũng sẽ xem qua. Trên thực tế hiện tại cần lấy đến phần kế hoạch này thư. Cũng không phải việc khó gì. Liền tính ta không cho ngươi. Tương lai ngươi cũng sẽ nhìn đến. Vưu Vĩ không lại cùng hắn giả khách khí. Mở ra đến thô sơ giản lược nhìn một lần. Vậy kế tiếp vài phút. Vưu Vĩ không nói tiếng nào, chỉ là uống phục vụ viên bưng lên cà phê, nhìn Diệp Luân cái gọi là họa báo, hoàn toàn không có muốn cùng Diệp Luân xã giao ý tứ. Diệp Luân cũng không thúc giục, phi thường bình tĩnh ngồi ở đàng kia, chậm rãi ăn bữa sáng. Trên thực tế, Diệp Luân từ sớm liền biết Vưu Vĩ ngày hôm qua trở về nhà mình ở. Hắn xếp vào tại khách sạn nội tuyến cũng từ sớm liền nói cho hắn biết. Ngày hôm qua nhìn đến Cố Thừa một người rời đi, không để cho Tô Nhất Thuần theo. Diệp Luân trong lòng đều biết, biết Cố Thừa đi chỗ nào. Chuyện này đối với Diệp Luân mà nói, cũng không xa lạ gì. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đụng vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.